Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Thiên là ma tộc cũng bị ảnh hưởng, gào thét chạy trốn khỏi phạm vi Tiết Ninh đứng trong kiếm ý mãnh liệt. Không những không bị thương mà còn có cảm ngộ và tiến bộ, tất cả tu sĩ bên ngoài tháp đều tắm mình trong khí thế của tiên kiếm, từ từ khôi phục linh thức bị ma khí xâm nhập. Tin tưởng Thiên Tôn quả nhiên là đúng, chịu đựng không rời đi cuối cùng cũng thu hoạch lớn. Không ủng công, mọi người đều vui mừng nhưng Tiết Ninh lại không vui được. Tần Giang Nguyệt vung kiếm C.H.E.M thần, bảo tháp lung lay sắp đổ. Nếu lần này hóa thân ma thần lại ngã xuống sẽ không chỉ mất một phần sức mạnh của trái tim. Vì vậy hắn ta không giữ lại chút nào. Người ngoài tháp vì mất môi giới không thể tiếp cận nhưng người trong tháp thì khác. Huỳnh Thiên đã phản bội thần của mình nhưng ma thần vẫn ảnh hưởng được hắn ta. Hắn ta cực lực chống cự, tâm thần vẫn bị khống chế một lúc. Hắn ta vốn đã ra ngoài nhưng bị ma thần mạnh mẽ điều khiển kéo vào. Vừa thay ma thần đỡ đòn của kiếm tiên vừa định bắt Tiết Ninh. Tần Giang Nguyệt toàn lực đối phó trường thánh, vẫn có thể phân thần bảo vệ Tiết Ninh. Huỳnh Thiên dù nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn. Linh lực của hai người cùng lúc đến, không ai chạm được Tiết Ninh. Vân Mộng Hạ Vũ, Tiết Ninh tự mình hành động, nàng không phải là khúc gỗ, đương nhiên có thể tự mình động, sẽ không đứng mốc ở đó chờ bị đánh hoặc chờ người khác cứu. Tay Tiết Ninh cầm nhành hoa dần lớn lên, giống như khẩu pháo trên vai. Nàng mặc cổ trang mà cầm pháo, thật sự khiến người khó rời mắt. Luôn bị xem là điểm yếu, thật sự không chịu nổi. Tiết Ninh lớn tiếng hướng về phía tây bắc. Tần Bạch Tiêu, người không cảm thấy khó chịu sao? Tần Giang Nguyệt nhìn về phía đó, quả nhiên thấy Tần Bạch Tiêu cầm một thanh kiếm trong mật cảnh, đang phối hợp với Tiết Ninh. Mà thần dám đến, hãy để hắn không thể trở về. Lần sau không dám xem chúng ta là điểm yếu của kiếm tiên. Chúng ta có tên, hôm nay hắn phải nhớ đến ngươi, cũng nhớ đến ta. Tiết Ninh mắt mày rực rỡ, linh lực mộc bừng bừng tuôn ra. Kiếm ý lạnh lẽo của Tần Bạch Tiêu tràn ngập, hai người hợp lực, phối hợp với Tần Giang Nguyệt tấn công đỉnh tháp tầng 9. Huỳnh Thiên bị ma thần khống chế đứng trước đỡ cho trường thánh một phần sức mạnh, phần còn lại không đủ để G.I.E.C hóa thân của hắn ta. Nhưng có người bổ sung phần đó, Mộ Không Du là Thiên Sơn Đằng Yêu, không ai phát hiện hắn ta đến khi nào, đến khi họ phát giác, dây đằng đã quấn đầy bảo tháp. Tần Giang Nguyệt một tay cầm kiếm, tay kia truyền sức mạnh vào dây đằng, trói chặt hóa thân của trường thánh khiến ma thần không chỗ trốn. Hóa quang đăng vân, hư hoàng ngọc lôi, vạn tà không bỏ sót chu. Lệnh truyền ra, bảo tháp ầm ầm đổ sụp, từng tầng đứt gãy. Tiết Ninh niệm chú bảo vệ quanh mình, ngước nhìn lên tầng 9, thấy hóa thân ma thần tan biến trong mảnh vụn gỗ. Không phải 4/5 nát mà thực sự tan thành bụi, như cho bay. Theo hóa thân ma thần hóa thành bụi, tàn hồn của thần nhân duyên không thể chịu nổi nữa, sắp hoàn toàn tiêu tan. Mọi người đều tập trung vào ma thần, không ai chú ý đến tàn hồn mỏng manh này. Hắn ta cũng thực sự không còn sức làm hại ai hoặc làm gì lớn lao. Nhưng trước khi hoàn toàn tiêu tan, hắn ta dùng chút sức cuối cùng của thần nhân duyên, kéo linh thức của Tiết Ninh vào. Trong bảo tháp đang sụp đổ, Tiết Ninh đột nhiên nhắm mắt mất ý thức, rơi xuống từ không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang Nguyệt nhanh chóng đón lấy nàng, thấy giữa chân mày nàng có một mảng vàng, biết là do ai làm. Ngọc ban chỉ trên ngón tay Tiết Ninh vẫn sáng bình thường, chứng tỏ nàng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng nhắm mắt không có ý thức như đang hôn mê, thực ra là đang ở một thế giới khác. Đây chắc chắn là một thế giới khác. Tiết Ninh đứng trên băng tuyết bạch ngọc, nhìn biển mây tiên vô tận, tiếng sấm từ xa vang tới, cánh tay bị một sợi dây đỏ buộc chặt, bên tai là giọng nói quen thuộc của thần nhân duyên. Ngươi thực sự biết hóa thanh diệu kiếm tiên tôn sao? Ta đến để ngươi gặp mặt thật sự của hắn. Tiếng sấm càng gần, biển mây tiên tan biến. Tiết Ninh thấy một đài chu tiên, 10 cây trụ trời bị xích sấm trói buộc, một đôi nam nữ bị giam ở giữa, người hành hình từ trên cao nhìn xuống là. Tiết Ninh thấy hoa kiếm tiên tôn mặc pháp y lưu quang, tóc đen mũ cao, đôi mắt vàng lạnh lùng, uy nghiêm đáng sợ, kiếm ấn vàng và đôi mắt đen không chứa cảm xúc. Là kiếm tiên, Tần Giang Nguyệt cũng cai quản hình phạt của thiên giới. Tội tiên do hắn đích thân hành hình, Sấm sét từ kiếm diệt ma trên tay hắn giáng xuống, đánh vào nam nữ thịt nát xương tan, không chút tình cảm. Đây chính là hắn hàng vạn năm trước, nếu ngươi thấy khoảnh khắc này của hắn, sẽ biết hắn không thể yêu. Tình yêu và sự chăm sóc dành cho ngươi chẳng qua là chưa thoát khỏi cảm xúc của phàm nhân trước khi chuyển thế, sớm muộn cũng tiêu tan. Ngươi chắc chắn không chấp nhận lời ta nói, vậy hãy thử xem hắn có thể yêu ngươi không? Nếu có thể, ta sẽ nhận thua, tặng các ngươi một món quà lớn. Lời thần nhân duyên vừa dứt, Tiết Ninh cảm thấy sự không hợp của mình với xung quanh trở nên rất thật, ngay cả tốc độ chuyển động của tiên vân và sấm sét cũng thay đổi. Như thể tất cả đang thực sự xảy ra, nàng cũng thực sự bị đưa về hàng vạn năm trước khi đại chiến thần ma diễn ra. Ai ở đó, kiếm tiên đang hành hình nhận thấy khác thường, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua, Tiết Ninh đối diện ánh mắt ấy, trong lòng mắng thần nhân duyên cả vạn lần. Thần nhân duyên đang chịu hình phạt trên đài chu tiên ngước nhìn, nghiêng đầu cười nhạo nàng, ánh mắt đầy chế giễu và khinh thường như đã chắc chắn nàng sẽ thất bại. Tiết Ninh nhìn Tần Giang Nguyệt đang đến trước mặt, tay cầm kiếm chỉ vào nàng, ánh mắt quen thuộc mà lạ lẫm, không có chút ký ức về nàng. Khiến một thần minh không có tình cảm, cầm giữ hình phạt yêu mình, nghe có vẻ thật không thể, nếu nàng không gặp hóa thân của hắn trước, liệu có thể thành công không? Tiết Ninh cũng rất muốn biết, Tần Giang Nguyệt là hắn, hóa thanh diệu kiếm tiên tôn cũng là hắn, người trước có thể yêu nàng, sau khi mất ký ức, người sau liệu có thích nàng. Tiết Ninh nhìn chằm chằm vào kiếm diệt ma gần trong gang tấc, lúc này hắn vẫn có thể dùng kiếm diệt ma. Nàng cần làm là khiến hắn rối loạn mà buông kiếm, đó là cách nàng thoát khỏi ký ức này. Hừ, Tiết Ninh cười thầm trong lòng, gửi tâm âm đến thần nhân duyên. Trong 3 ngày phải hạ gục hắn, ma thần bị đẩy lùi, bí cảnh Trích Tiên Đảo thành công đóng lại, mọi người đều an toàn trở về. Không ai nghĩ rằng những ma khí hoành hành thật sự, tất cả đều cho rằng đó chỉ là một loại thử thách của kiếm tiên dành cho họ. Những người không kiên trì được thì tiếc nuối, những người kiên trì được thì vui mừng không ngớt. Trong đại hội lần này, ngoài Tiết Ninh ra, hầu như không ai bị trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh cũng không thể nói là bị trọng thương, nàng chỉ bị hôn mê bất tỉnh, nằm trong Thượng Thủy Tiên Các, bất kể Tần Giang Nguyệt dùng cách nào cũng không gọi nàng tỉnh dậy được. Kết quả của Đại hội Tiên Môn đã được công bố, nàng và Tần Bạch Tiêu hợp lực giúp đẩy lùi ma thần, điểm số đạt được còn nhiều hơn cả hải thú. Ban đầu điểm số của Tiết Ninh không vào top 10, cộng thêm điểm này cũng không vượt qua Tần Bạch Tiêu, tạm đứng thứ 3. Thứ 2 là Ôn Nhan. Nàng ta và Tần Bạch Tiêu có thứ hạng như nam nữ chính nên có, cả hai đều có thể nhận được 2 món bảo vật do Tần Giang Nguyệt và Pháp Tự Vạn Phật ban tặng, và trước khi đối đầu trực diện với ma thần lần tới sẽ theo Tần Giang Nguyệt học tập. Đây là kết quả rất tốt, đáng tiếc hiện tại Tần Giang Nguyệt không có thời gian để dạy dỗ họ. Cách chương.